Bát gia tái thế, chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1088 Đạm Đài Nguyệt rất dứt khoát. Nói nhiều cũng vô ích. Bước chân nhẹ nhàng, lao đi như chuồn chuồn. Vụt sáng giữa các cành cây. Biến mất trong nháy mắt. Đồ khốn, bộ võ kỹ mà tôi truyền cho anh có tên là Nhân Vương Tam Ấn, cực kỳ bá đạo. Có thể luyện thành công hay không thì phải xem năng lực của anh rồi. Cảm nhận được tốc độ cực nhanh của Trần Đức, Ưng Thanh Vũ ngày càng cảm thấy an tâm hơn. Sau đó đúng như lời hứa, truyền thụ võ kỹ cho Trần Đức. Trần Đức kích động, cẩn thận lắng nghe, nghe cho kỹ nhé, tôi chỉ nói một lần thôi. Nhân Vương Tam Ấn, ấn thứ nhất là Trấn Lôi Ấn, ấn thứ hai là Thái Bình Ấn, ấn thứ ba là Nhân Vương Ấn. Người sáng lập ra Nhân Vương Tam Ấn từng là một vị cường giả, được phong là Nhân Vương. Đầu tiên là ấn thứ nhất trong Nhân Vương Tam Ấn, Trấn Lôi Ấn. Luyện được chiêu này sẽ có uy lực sấm sét, uy trấn cửu châu. Ưng Thanh Vũ truyền đạt lại rất tỉ mỉ chi tiết, giải thích từng phương pháp tu luyện của Nhân Vương Tam Ấn. Từ đầu đến cuối đều nhờ học thuộc lòng. Hiển nhiên là cô ta đã rất quen thuộc với Nhân Vương Tam Ấn. Thực tế thì không chỉ quen thuộc mà cô ta đã học Nhân Vương Tam Ấn hơn một năm rồi. Mặc dù chưa hoàn toàn luyện được nhưng cô ta sớm đã thuộc lầu phương pháp tu luyện. Trần Đức không nói lời nào, yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ của Ưng Thanh Vũ. Đồng thời anh vừa ghi nhớ võ kỹ, vừa bắt đầu suy diễn, lĩnh ngộ chiêu thứ nhất Trấn Lôi Ấn. Học viện Vô Song, trước sông Tây Lưu, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Sau hơn một giờ đồng hồ chăm sóc, cung cấp thức ăn và thuốc men, trạng thái và khí tức của tất cả mọi người đều đã được điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Thời điểm này, một số người đã bắt đầu quan sát sông Tây Lưu, thảo luận về cách vượt sông không bị ướt. Các vị, đúng lúc này, trong đám đông, trong số những học viên mà Vũ Văn Hữu tuyển vào, Diệp Ca trong trang phục màu đỏ đột nhiên đứng lên, nói lớn, trước đây, các thầy hướng dẫn cũng đã nói rằng học viên mới như chúng ta rất dễ bị học viên cũ bắt nạt. Nhưng, Diệp Ca tôi không nghĩ như vậy. Những người trong quá khứ từng bị bắt nạt, học viên mới khóa chúng ta cũng chịu bị ức hiếp sao? Chúng ta nên đoàn kết với nhau thay vì mặc kệ người ta bắt nạt. Mọi người nghĩ sao? Giọng nói của hắn không nhỏ. Quần áo chói mắt lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hàng trăm người trong sân, bao gồm các thầy hướng dẫn cũng đều hướng về phía hắn. Không sai, dựa vào cái gì mà học viên mới chúng ta lại bị bắt nạt? Đúng vậy, khóa của chúng ta không thể bị bắt nạt. Chúng ta phải đoàn kết. Một nhóm người thể hiện đồng tình và phụ họa theo ý kiến của Diệp Ca. Thấy phản ứng của mọi người gần như giống nhau, Diệp Ca nói thêm, nếu như chúng ta phải đoàn kết, vậy thì tôi nghĩ chúng ta cần bầu ra một người đứng đầu lãnh đạo mọi người. Nếu không có người lãnh đạo thì không thể đoàn kết được. Cho nên, hắn bước ra một bước, khí thế bất phàm, vẻ mặt kiêu ngạo. Tôi, Diệp Ca, nhà họ Diệp, gia tộc đứng đầu trong 36 gia tộc địa sát ở thế tục. Sẵn sàng từ bi làm thủ lĩnh của mọi người, dẫn dắt mọi người trở thành khóa học viên mới mạnh nhất. Mọi người có đồng ý không? Cách chương.